Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, Climbing out of a grave, leo ra khỏi mộ. Sunny nhìn lên trần nhà, mở rộng cảm giác bóng tối của mình hướng lên trên. Đồng thời, cậu để tâm trí trôi về khoảnh khắc cuối cùng của ác mộng. Và quả thật, đó là một ác mộng khủng khiếp. Sunny không biết mình đã lang thang bao lâu trong dòng chảy khủng cây ếch yếp của Great River. Dòng sông vĩ đại, cố gắng thoát khỏi Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, chu kỳ cuối cùng đã kéo dài. Bao lâu nhỉ? Gần một năm, và đó chỉ là thời gian chủ quan của cậu. Với một số người, như Cassie và Mordred, nó còn kéo dài lâu hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là chu kỳ cuối cùng trong vô số chu kỳ. Vậy nên, cậu thậm chí không thể đoán được hành trình đó đã kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, điều cậu biết là nó đã kết thúc ở chính trung tâm của Estuary. Sau cái hồ im lìm nơi bản di chúc dị giáo của Ariel đã được khắc ghi. Gần ngôi mộ bị lãng quên của Demon of Oblivion, nơi một cơ sở Terror, nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa, đã chờ cậu trong bóng tối. Con quái vật đó, Sunny hầu như chắc chắn biết nó là ai. Con chim trộm đáng ghét, bị các vị thần và các sinh vật của voi căm hận. Chính là kẻ xấu xa đã đánh cắp đôi mắt của Weaver, và hậu duệ của nó đã bị cậu giết trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, nhờ đó nhận được Drop of Iker và dòng dõi của Weaver. Chỉ một sự kiện đó đã khởi đầu chuỗi domino liên tiếp khiến số phận của cậu gắn liền với vị demon bí ẩn, cũng như các demon khác và những vị thần đã khuất. Vậy chẳng phải thật là mỉa mai khi chim trộm lại chính là kẻ phá vỡ số phận đó? Và Sunny hầu như chắc chắn rằng đó chính là điều mà sinh vật bẩn thỉu kia đã làm. Khi móng vuốt của chim trộm cắm vào ngực cậu, cậu cảm thấy nó lấy đi một thứ gì đó từ linh hồn mình. Nhưng sau đó, cậu mơ hồ cảm nhận được rằng nó còn lấy đi thứ gì khác. Từ một nơi sâu hơn nữa, thật khó để diễn tả. Ngay cả bây giờ, Sunny vẫn cảm thấy mình có chút khác biệt. Ngoài những thay đổi do siêu việt gây ra, giống như một gánh nặng mà cậu thậm chí không biết mình đang mang đã được gỡ bỏ. Khiến cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa sợ hãi khi không còn bị trói buộc. Phải chăng con chim trộm độc ác đã đánh cắp số phận của cậu? Điều đó chắc chắn sẽ là một cách không thể tin nổi và vòng vo đến khó tả. Để lời hứa của Cassie rằng cậu sẽ có được tự do trong Estuary trở thành sự thật, nó cũng có thể giải thích về tên thật mà Tormen đã tiết lộ cho nhà tiên tri mù, đổi bằng chính mạng sống của cô ấy. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi số phận của cậu bị đánh cắp? Liệu nó có hiệu quả không? Cậu có mất thuộc tính Fated không? Liệu cậu có thực sự tự do? Còn xe đầu Bon liên kết bóng tối thì sao? Cậu đã bị trục xuất khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, vì mất số phận. Liệu mối liên kết thần bí của cậu với Nephis có bị cắt đứt không? Sunny nhíu mày, biết rằng cậu sẽ sớm biết thôi. Có một điều chắc chắn, dù sao đi nữa, nếu ác mộng không kết thúc vào đúng thời điểm, chắc chắn cậu đã bị giết. Sunny có thể tự hào về sức mạnh và kỹ năng của mình, nhưng cậu chỉ là một con kiến trước một cơ sở Terror, và đó còn là một cơ sở Terror đặc biệt. Nếu ngay cả Weaver cũng từng là nạn nhân của con chim trộm độc ác đó, thì cậu có hy vọng gì để chống lại nó? Cái quái gì mà thứ đó đang làm trong phòng chôn cất? Tại sao nó lại vào lăng mộ của Ariel? Và làm thế nào mà nó vượt qua được người gác hồ? Câu hỏi cuối cùng là dễ trả lời nhất. Con quái vật độc ác đó thậm chí có thể đánh cắp từ Demon of Fate. Nên việc vượt qua một người gác mà Ariel để lại chắc chắn sẽ dễ dàng với nó. Còn về hai câu hỏi kia, một mảnh linh hồn của Weaver đã bị bỏ lại ở trung tâm lăng mộ của Ariel. có lẽ con chim trộm đã bị ám ảnh bởi Demon of Fate. Mô tả về Drop of Iker, nói rằng nó từng bị mê hoặc bởi đôi mắt tuyệt đẹp của Weaver. Chưa kể rằng nó đã phát điên sau khi chứng kiến phản chiếu của voi trong đồng tử của Weaver. Liệu nó đã đánh cắp số phận của Sunny vì nó có liên quan đến Demon bí ẩn? Nếu vậy, nó có lẽ cũng đã chiếm lấy cơ thể và linh hồn của cậu. Nếu có cơ hội, dù sao, cậu cũng đã thừa hưởng 3 phần của dòng dõi Weaver. Liệu việc ác mộng kết thúc đúng lúc chỉ là sự may mắn đơn thuần? Hay là món quà cuối cùng từ Fated 9 Annie không biết, và thật ra cậu cũng không quan tâm. Nếu cậu thực sự thoát khỏi thuộc tính chết tiệt đó, cậu thà rằng không bao giờ nhớ rằng nó đã từng tồn tại. Đi thôi, cậu đã mở rộng cảm giác bóng tối của mình đến hết mức có thể. Xa hơn nhiều so với trước đây, giờ khi cậu là một sen. Đáng tiếc, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là một mớ hỗn độn của bê tông và hợp kim nén trong hàng chục mét phía trên. Điều đó chỉ hợp lý vì căn cứ của gia tộc Valor ở Nam Cực chủ yếu được xây dựng dưới lòng đất. Nói cách khác, cậu gần như đang bị chôn sống. Đáng lẽ mình phải đoán trước điều này, dù vậy, không có lý do gì để lo lắng. Sunny không thể chỉ sử dụng xe đầu step để đến bề mặt. Nhưng cậu mạnh hơn đủ để khoan qua đống đổ nát. Bê tông và hợp kim bình thường không thể ngăn cản một sen. Tuy nhiên, vẫn có một phương pháp đơn giản hơn. Sunny dừng lại một lúc, rồi giải tán các hóa thân và quấn các cái bóng quanh cơ thể mình. Sau đó, cậu tan vào bóng tối, trở thành một cái bóng thực sự. Pháo đài đổ nát không phải là một khối nguyên vẹn. Ngay cả sau khi nó sụp đổ, vẫn còn nhiều khoảng trống giữa các mảnh vụn. Có thể không đủ lớn cho một cơ thể con người, nhưng thừa đủ cho một cái bóng vô hình để len lỏi qua. Lướt lên tường, Sunny chui vào một khe hẹp giữa 2 tấm bê tông và trườn lên vài mét. Cuối cùng đến một ngõ cụt nơi đống đổ nát bị nén quá chặt. Không còn khe hở, tại đó, cậu đơn giản là sử dụng cảm giác bóng tối để xác định một túi không gian nhỏ gần đó và dịch chuyển. Đến đó, vẫn duy trì hình dạng bóng tối. Cứ thế, cậu tiếp tục leo lên cao, từ từ tiến gần đến bề mặt. Trong quá trình này, Sunny phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Giờ đây khi cậu có thể hấp thụ tinh chất môi trường khi ở trong bóng tối, tốc độ mà tinh chất của cậu bị tiêu hao để giữ mình vô hình thấp hơn tốc độ nó được bổ sung. Nói cách khác, Sunny giờ đây có thể duy trì hình dạng bóng tối vô hạn, miễn là cậu tránh xa ánh sáng rực rỡ và bóng tối tuyệt đối. Thật là tuyệt vời. Cuối cùng, cậu đến được một túi không gian lớn hơn và tạm thời hiện hình để quan sát xung quanh. Nhờ may mắn, mức độ hủy hoại ở đây thấp hơn nhiều, đủ để các mảnh đồ nội thất còn nguyên vẹn nằm rải rác trên sàn. Phủ đầy bụi, Sunny quan sát không gian tối tăm, ngột ngạt trong vài giây, rồi bước tới và cúi xuống, lấy ra một thiết bị nhỏ từ dưới lớp bụi. Đó là một thiết bị giao tiếp quân sự tiêu chuẩn, màn hình đã nứt, tuy nhiên, thiết bị vẫn hoạt động. Khi Sunny nhặt nó lên, màn hình vỡ sáng lên, hiển thị một hình ảnh rời rạc. Thiết bị có vẻ đang gặp trục trặc, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những gì mình cần. Thời gian và ngày tháng, nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy, Sunny mở to mắt, ha, theo thiết bị giao tiếp bị hỏng. Hôm nay chỉ là khoảng 1 tuần kể từ trận chiến thảm họa tại Black Skull. Hộp S8 ọ đen. Xét đến thời gian mà các thành viên trong nhóm đã dành để vượt qua sa mạc kinh hoàng, Spell đã đưa họ trở về đúng thời điểm họ bước vào Seed of Nightmare. Hạt giống ác mộng, khi họ đang lang thang trong chiều sâu đáng sợ của Tomb of Ariel. Thời gian ở thế giới thức tỉnh đã ngừng trôi. Hết chương.